Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 52, tôi là người đặc biệt được chào đón. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ứng Lân, anh đến thật đúng lúc đấy. Khóe mắt Giang Ứng Lân giật giật. Cái giọng nói đáng ghét này. Anh ta vừa quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Diệp Ninh Uyển đã thay một bộ quần áo mới vừa vặn. Đứng ngay phía sau, anh ta đánh giá Diệp Ninh Uyển từ trên xuống dưới. Thấy cô không hề hấn gì, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao là tốt rồi. Dù sao, từ khi có vị hôn thê như Trương Tĩnh Nhã, bất cứ người phụ nữ nào dính chút tin đồn với anh ta đều không có kết cục tốt đẹp gì. Diệp Ninh Uyển mỉm cười, nụ cười dịu dàng và rạng rỡ. Tôi có thể có chuyện gì chứ? Từ nhỏ tôi đã là người rất được yêu quý, ai gặp cũng thích. Trương tiểu thư và tôi rất hợp nhau. Cô ấy đặc biệt thích nói đùa, chỉ là hình như điểm cười hơi thấp một chút. Vừa nói, Diệp Ninh Uyển đã đi đến trước mặt Trương Tĩnh Nhã, dùng mũi giày đá đá vào vai cô ta, mỉm cười hỏi, phải không, Trương tiểu thư? Trương Tĩnh Nhã cười đến mức mặt mũi co giật, méo sạch, cố gắng bò đến chân Diệp Ninh Uyển, đưa tay run rẩy nắm lấy ống quần cô, vừa gật đầu, vừa cố gắng nói, ha ha ha, cầu, ha ha ha, cầu xin cô, ha ha ha, tôi sai, ha ha ha, sai rồi. Tiếng cười của cô ta giống như tiếng cú kêu the thé ban đêm, khiến người ta sởn gai ốc. Mãi đến lúc này, Giang Ứng Lân đứng bên cạnh mới kịp phản ứng, trợn tròn mắt kinh ngạc. Diệp Ninh Uyển, đây là do cô làm. Diệp Ninh Uyển nhếch môi, mỉm cười dịu dàng, đây là cách ôn hòa nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Cũng là nể mặt anh đấy. Diệp Ninh Uyển tặc lưỡi một tiếng, nhún vai, hất cằm về phía phòng tắm, hỏi ngược lại, hay là anh muốn tôi dùng cách này để đối phó với vị hôn thê của anh? Anh cũng quá tàn nhẫn rồi đấy. Giang Ứng Lân nhìn theo hướng đó, liền thấy bên trong la liệt một đám người nằm ngổn ngang. Tất cả đều ngất xỉu trên sàn, tay chân bị vặn vẹo ở những tư thế kỳ quái. Đám người này coi như phế rồi. Giang Ứng Lân không khỏi rùng mình một cái, hít một tiếng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Anh ta ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng một chưởng đánh ngất Trương Tĩnh Nhã. Trương Tĩnh Nhã đầu nghiêng sang một bên, cuối cùng cũng nằm im trên sàn. Giang Ứng Lân móc móc tai, tiếng cười của Trương Tĩnh Nhã dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Ninh Uyển vang lên từ trên đỉnh đầu. Không ngờ Giang thiếu gia cũng là người thương hoa tiếc ngọc đấy. Giang Ứng Lân ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt cao ngạo của Diệp Ninh Uyển. Anh ta có chút không thoải mái nhếch mép, lập tức đứng dậy, tôi mà không đánh ngất cô ta sẽ cười đến ngất xỉu mất. Đến lúc đó cô phiền phức, tôi cũng phiền phức, tha thứ cho người khác khi có thể. Diệp đại tiểu thư, cô cứ tha cho cô ta đi, cô ta chỉ là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện. Cô đừng chấp nhặt với cô ta. Không ngờ Giang Ứng Lân lại hạ mình trước mặt mình như vậy. Diệp Ninh Uyển thầm cười khẩy trong lòng. Cách chương.